Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, phần 117, nhanh chóng liếc mắt một cái sau, Cố Lương thu hồi tầm mắt, nhìn về phía sau xe tòa, nơi này có đủ loại công cụ, đao, thậm chí là thương, còn có la bàn, cùng với một ít hình thù kỳ quái gậy gộc loại đồ vật lại kéo ra trước tòa phía sau lưng thượng. Tường kép, bên trong tắc có rất nhiều chú thuật thư tịch, Cố Lương còn không kịp nhìn kỹ. Nghe thấy được Lý Hiểu Ngọc tiếng kêu sợ hãi, thi thể, danh viện cùng quản gia thi thể, ở phía sau bị Dương, Lý Hiểu Ngọc thanh âm rơi xuống, Cố Lương cùng Dương Dạ cơ hồ đồng thời xuống xe, cùng nhau đi tới cốp xe vị trí, cốp xe mở ra tới. Bên trong tức khắc truyền đến một cổ tanh tưởi, đây là hai cổ thi thể ở chỗ này bày 3 ngày tả hữu. Phát ra ra xú vị, hách quản ra ngực có súng thương. Hẳn là chúng đạn mà chết, hắn thi thể nhìn qua còn không có như vậy đáng sợ, dung danh viện thân thể liền tương đối. Thả mơ siêu đung danh viện thi thể làn da cơ hồ không có một khối hoàn chỉnh địa phương, từ trên mặt. Nàng giữa mày vị trí bắt đầu. Đao ngân trải rộng nàng toàn bộ thân thể, liền dường như có người dùng đao ở trên người nàng họa cái. Di trận pháp, kia đao dọc theo nàng mũi cốt, gương mặt, một đường đi xuống họa kỳ quái ký hiệu, nàng cổ. Ngực bụng cùng vật liệu may mặc cùng nhau bị hoa thương. Giờ phút này huyết toàn bộ ngưng tụ thành màu đen, nhìn qua phi thường đáng sợ, nghiêm trọng nhất vết thương trước mắt nhìn qua là nàng trên cổ tay. Nơi đó có một đạo sâu đậm đao ngân, ở thi thể hủ bại trình độ nghiêm trọng dưới tình huống. Nàng thủ đoạn miệng vết thương thịt nát đã bóc ra, lộ ra sâm sâm bạch cốt, mà nàng cái này địa phương huyết ngược lại là ít nhất, thật giống như là có người cố tình cắt qua. Tay nàng cổ tay động mạch, ý đồ từ nơi này đem nàng huyết phóng làm giống nhau, Lý Hiểu Ngọc từ trước đến nay xem không được. Loại này tử trạng đặc biệt thảm thi thể. Lập tức liền chạy ra, lúc này nàng cách 8 trượng xa. Nói, các ngươi nếu là xem xong rồi, phiền toái đem cốp xe đắp lên, Lý Hiểu Ngọc không nói. Còn lại người cũng muốn làm như vậy, xem xét xong thi thể sau. Đại gia nhất trí đóng lại cốp xe, một lát sau. Dương Dạ toàn hồi trong xe, lấy ra mấy cái thương, lại đi xuống xe, nói. Phục dịch trong lúc, đôi mắt bị thương làm cho thị lực bị hao tổn trước. Ta xạ kích thành tích vẫn luôn cũng không tệ lắm mơ siêu, nói tới đây. Dương Dạ nhìn về phía đẹp hơn tư tốt đẹp tỷ tỷ. Nhưng hai vị bên trong, mỗi một vị thương pháp hiển nhiên so với ta mạnh hơn nhiều, Dương Dạ thành thạo. Thập phần thuần thục mà dỡ xuống thương trên người trang bị ống giảm thanh cùng viên đạn. Lại nói. Đây là súng ngắm mơ siêu ở thực chiến trong quá trình, tay súng bắn tỉa kỳ thật rất ít dùng đến ống giảm thanh. Bởi vì súng ngắm thượng trang bị ống giảm thanh, sẽ ảnh hưởng viên đạn gia thang khi quỹ đạo. Như vậy, vạn nhất một kích không trúng, liền sẽ bại lộ tự thân mục tiêu, ngược lại bị địch quân ngắm bắn ở chiến trường bên ngoài. Lấy ngắm bắn, thường ám sát người thường, tắc không cần có cái này lo lắng. Dùng ống giảm thanh rơi chậm lại decibel, chỉ là vì không làm cho lâu đài cổ còn lại khách nhân chú ý, nhưng này ý nghĩa. Cái này tay súng bắn tỉa tiêu chuẩn phi thường cao, danh viện cùng quản gia là buổi tối chết. Ở ban đêm tầm nhìn không tốt, súng ngắm lại trang bị ống giảm thanh dưới tình huống, người này có thể một thương đánh trúng hách quản gia trái tim. Một kích bị mất mạng. Phi thường chuyên nghiệp, chuyện này người bình thường làm không được, cho nên, người này là các ngươi bên trong ai đâu. Mỹ thì tốt đẹp thủ trưởng cũng chưa hé răng, nghe xong Dương Dạ nói. Lý Hiểu Ngọc rất là khiếp sợ mà nhìn bọn họ, Tô Lan tắc chui vào ghế điều khiển, bắt đầu tiến thêm một bước điều tra, Cố Lương cũng nhìn về phía kia hai người. Mở miệng nói, ngay từ đầu phiếu thời điểm. Hệ thống hỏi giết hại hai người bọn họ chính là ai? Chúng ta đầu đẹp hơn tư. Đáp án sai rồi. Sau lại chúng ta cho rằng, kia hung thủ hẳn là Mỹ tỷ tỷ. Chỉ là Mỹ tỷ tỷ một người nữ sinh. Như thế nào sát hai người? hiện tại nhìn đến cái này thương, có thể giải thích hết thảy, bất quá, Cố Lương dừng một chút, lại nói, nếu lúc ấy chúng ta chỉ tuyển Mỹ tỷ tỷ, nói vậy đáp án vẫn như cũ là sai, là mơ siêu danh viện trên người đều là đau thương. Cũng không có súng thương, chúng đạn chỉ có hết quản ra cho nên ta tưởng. Lúc ấy tình huống hẳn là như vậy, mỗi một người ở đối danh viện động đao tử, phóng nàng huyết, lấy đạt tới nào đó không muốn người biết mục đích. Lúc này, quản gia tới, hắn hẳn là tưởng cứu danh viện. Cứ như vậy, một cái khác giấu ở chỗ tối tay súng bắn tỉa liền dùng bắn chết quản gia. Miễn cho hắn chuyện xấu, Cố Lương nhìn về phía Mỹ thì tốt đẹp thủ trưởng. Ánh mắt rất có vài phần cảm giác áp bách. Cho nên, các ngươi hai cái chung ai là đối danh viện động đao người? Ai lại là sát quản gia tay súng bắn tỉa? Các ngươi giấu giếm chuyện xưa rốt cuộc là cái gì? Hai người kia còn không có mở miệng, Tô Lan cầm mấy chương báo chí từ trên xe đi xuống tới. Nói, hai người bọn họ là tội phạm bị truy nã. Xú danh rõ ràng trộm mộ tạc, vẫn là bối rất nhiều mạng người cái loại này, Cố Lương tiếp nhận báo chí nhìn thoáng qua. Đó là báo chí thượng đăng lệnh truy nã, không có hai người ảnh chụp, nhưng có hai người nhân vật sườn viết, nhìn ra được chính là đẹp hơn tư tốt đẹp tỷ tỷ, mặt trên viết. Đây là một nam một nữ tạo thành trộm mộ đội, trong đó nhà gái có quốc tế lính đánh thuê bối cảnh. Nhà trai tắc tinh thông ngũ hành số thuật một loại đồ vật đẹp hơn tư nhìn đến nơi này. Mặt lộ vẻ vài phần bất đắc dĩ. Khụ, việc đã đến nước này. Ta cũng chỉ đến thừa nhận, Mỹ tỷ tỷ, sát thật chính là tay súng bắn tỉa, chúng ta là hợp tác phạm án. Tình huống cùng Minh diễn viên phỏng đoán không sai biệt lắm mơ siêu, nhưng này là nhiệm vụ chi nhánh. Vì thu hoạch khen thưởng, chúng ta liền che giấu, lúc này, Lý Hiểu Ngọc chính không ngừng đem còn lại chứng cứ từ trong xe vận ra tới. Nhìn kia một đống quen thuộc chú pháp thư tịch. Cố Lương trong đầu bỗng nhiên sinh ra nào đó liên tưởng, sau đó hắn hỏi đẹp hơn tư. Người cùng Đông Phương thuật sĩ có quan hệ sao? Đẹp hơn tư nói, có, hắn là ta nơi môn phái sáng lập giả. Xem như ta tổ sư gia, đẹp hơn tư hồi ức một lát. Này liền nói về hắn chuyện xưa, Đông Phương thuật sĩ. Cũng chính là ta tổ sư gia, bị dự vì vĩ đại anh hùng. Bởi vì hắn giết từ phương Tây tới ác ma đạt ngươi công tước. Cứu vớt trăm ngàn thế nhân, kỳ thật đi. Chơi xong cái thứ hai giai đoạn nhiệm vụ. Đã biết giết chết ngài Mỹ lệ người chính là hắn. Ta cảm thấy chuyện này rất châm chọc tuy rằng ngươi giống như không thể nói hắn làm sai cái gì. Nhưng hắn cả đời vĩ đại nhất vinh dự. Thậm chí mặt sau địa vị. Đều là dựa vào một nữ nhân tánh mạng đổi lấy, nói tới đây. Bãi bãi đầu, bất đắc dĩ thở dài. Đẹp hơn tư lại tiếp tục giảng thuật 300 năm trước qua đi. Tổ sư gia Đông Phương thuật sĩ đã sớm đã chết. Ta liền thường xuyên tìm hắn lưu lại đồ vật xem. Ta đối cái kia quỷ hút máu chuyện xưa thực cảm thấy hứng thú. Cũng muốn biết hắn là như thế nào giết quỷ hút máu. Nhưng ta mỗi lần hỏi sư phụ ta đều nói không biết. Giống như mọi người đều ở giấu giếm câu chuyện này, cũng không muốn cho người biết chân tướng, sau lại đi. Ta động ta niệm rồi, đi theo sư phụ ta bọn họ hỗn, cũng liền bang nhân tính đoán mệnh gì, tránh không đến tiền, ngẫu nhiên một lần cơ hội, ta nhận thức Mỹ tỷ tỷ, đôi ta ăn nhịp với nhau, liền đi lên trộm mộ con đường này, lúc này ta liền phản bội sư xuất chạy thoát. Cũng cùng môn phái không có quan hệ ta vẫn cứ đối đạt ngươi công thức chuyện xưa cảm thấy hứng thú. Cho nên lúc sau vẫn luôn ở lưu ý thương quan nghe đồn, trải qua khắp nơi hỏi thăm tin tức. Cùng với liên hệ Đông Phương thuật sĩ lưu lại đôi câu vài lời tới xem. Ta phán đoán ra, đạt ngươi công thức không có chết, hắn chỉ là bị phong ấn, hơn nữa. Đồn đãi, đạt ngươi công thức lâu đài cổ có thể liên tiếp hai cái thời không? Nhưng đây là ở phong ấn giải trừ, hắn có thể tự do hoạt động tiền đề hạ các ngươi cũng thấy được. Đôi ta bị truy nã, nếu đôi ta bị bắt được, chính là tử hình không đến chạy cho nên đôi ta quyết định. Ở bị cảnh sát bắt đi phía trước, tới cái này lâu đài cổ thử xem có phải hay không có thể thông qua lâu đài cổ xuyên qua thời không? Chạy trốn tới 300 năm trước, kỳ thật, trừ bỏ trốn tránh truy nã ở ngoài, đôi ta còn nghĩ, nếu đôi ta có thể nắm giữ mở ra thời không đường hầm biện pháp, tự do lui tới 300 năm trước cùng hiện tại, chúng ta liền có thể đem trước kia đồ cổ đưa tới hiện tại bán. Bị cảnh sát truy thời điểm, chúng ta lại có thể trốn hướng 300 năm trước, này chẳng phải là thật tốt quá. Đôi ta đã có cả đời vinh hoa phú quý, lại không cần lo lắng có tánh mạng chi nguy, bị cảnh sát bắt lấy. Nhất định là tử lộ một cái, mở ra phong ấn, làm công thức sống lại, tuy rằng cũng rất nguy hiểm, nhưng vượt qua cái này nguy hiểm, liền có cả đời tài phú, vì thế, chúng ta cuối cùng quyết định bí khóa hóa liều, cởi bỏ công thức phong ấn, tiện đà làm hắn mở ra thời không đường Hammer Seal trải qua ta nhiều năm qua điều tra. Cởi bỏ phong ấn địa phương, vào chỗ với vườn rau vị trí, mở ra phong ấn điều kiện chi nhất là nhiễm có lâu đài cổ khí vị thiếu nữ máu tươi, dung danh viện vẫn luôn ở tại lâu đài cổ. Trên người nhất định có lâu đài cổ khí vị, ta hỏi thăm quá, dư cha nam quang nàng, chính là bởi vì nàng cự tuyệt hôn trước kia cái gì hành vi. Cho nên nàng vẫn là thiếu nữ, đây là ta sát dung danh viện nguyên nhân, ngay từ đầu chúng ta tìm. Tới Mỹ thiết kế, cho nàng một số tiền, muốn mượn tay nàng giết người, nhưng nàng thất bại, cảnh sát tùy thời sẽ bắt được chúng ta. Chúng ta quyết định không hề chờ đợi, chính mình động thủ, 11 nguyệt 8 ngày buổi tối. Danh viện chính mình chạy tới vườn rau đi, ta liền vừa lúc bắt được nàng. Ý đồ dùng nàng huyết mở ra đặc thù pháp chú, để giải khai công thức phong ấn, chúng ta không muốn giết quản gia. Không đến vạn nhất, chúng ta cũng không nghĩ dùng đến thương, rốt cuộc một khi dùng đến viên đạn. Mặc dù có ống giảm thanh, kia vẫn là có thanh âm, dễ dàng chọc phiền toái. Lại nói, vỏ đạn nếu rơi xuống cảnh sát trong tay, cũng liền dễ dàng truy tra đến chúng ta trên người, nhưng là ở sát danh viện trong quá trình. Quản gia tới, quản gia há mồm muốn kêu người, nơi xa theo dõi mai phục Mỹ, tỉ tỉ, chỉ phải đuổi ở hắn hô lên thanh âm phía trước, dùng có chứa ống giảm thanh súng ngắm giết hắn, lúc sau liền như các ngươi nhìn đến như vậy. Đôi ta đem thi thể vận đến cốp xe, chúng ta tính toán là, trước đem thi thể giấu đi. Lại ngồi xổm phụ cận xem xét tình huống, xem có phải hay không mở ra một cái khác thời không. Ai biết đột nhiên ta liền cái gì cũng không biết, ta lại tỉnh lại thời điểm. Chính là 11 nguyệt 9 ngày buổi sáng, đôi ta xuyên qua một mảnh sương mù, thấy vườn rau có cái thực mê mang cô nương, nói tới đây. Đẹp hơn tư nhìn hướng ngải mụ mụ, chính là ngươi, ta nhìn đến ngươi sau, thử thăm dò tiến lên chào hỏi. Ai biết ngươi trực tiếp kêu ta vị hôn phu, nhưng ta thật sự không biết ngươi là ai, đụng tới cái cô nương. Tuy rằng ta không quen biết, nhưng nàng nếu kêu ta là vị hôn phu, ta đây liền trước làm bộ hắn vị hôn phu hảo. Nếu gặp được những người khác, cũng thật nhiều cái thân phận làm ngụy trang, cũng là từ lúc này bắt đầu, ta tốt đẹp tỉ tỉ tách ra hành động, làm bộ cho nhau không quen biết. Đều là vì nhiệm vụ chi nhánh, lúc sau thời gian tuyến. Các ngươi liền đều đã biết, đây là ta tốt đẹp tỉ tỉ toàn bộ chuyện xưa. Đương nhiên, ta không phải Mỹ thiết kế thủ trưởng, nàng cũng không phải nàng tỉ tỉ. Đây là chúng ta ngụy trang thân phận, tới lâu đài cổ phía trước, chúng ta liền nghĩ kỹ rồi. Nếu yêu cầu trà trộn vào lâu đài cổ, tùy thời sát danh viện. Chúng ta liền lấy này đó thân phận ngụy trang, nghe xong đẹp hơn tư một trường đoạn giảng thuật. Cố Lương lấy ra tùy thân mang tiểu sách vở, há mồm cắn khai bút cái, trên giấy nhớ vài nét bút, lại bắt lấy bút cái khấu thượng, đối đẹp hơn tư nói. Cho nên người phía trước giải quá dối, người phía trước nói, ngươi là 11 nguyệt 9 mặt trời đã cao ngọ 8 điểm nửa lái xe lại đây. 8:40 đi vào vườn rau gặp được ngải mụ mụ, nhưng trên thực tế, người 11 nguyệt 8 ngày liền tới rồi, người cụ thể vài giờ tới, người nói giết người xong sao, bỗng nhiên mất đi ý thức, Tỉnh lại là ngày hôm sau buổi sáng. Ngươi lại là vài giờ? Ở cái gì vị trí tỉnh? Đẹp hơn tư nói. 11 nguyệt 8 ngày. Buổi tối 11 giờ 50 tả hữu. Ta đem xe đình tới rồi hiện tại vị trí này. Trong lúc chúng ta đi ngang qua phía nam đường phố. Nhìn đến có chiếc thương vụ xe phiên ở đằng kia. Còn thấy tam cổ thi thể. Hẳn là chính là các ngươi nói dư cha nam. Mỹ thiết kế còn có ngải khuê mật đôi ta nguyên kế hoạch là ở lâu đài cổ phía sau theo dõi. Ngày hôm sau lại tùy thời lẫn vào lâu đài cổ hành động. Ai biết đêm khuya 12 điểm, danh viện chính mình tới vườn rau. Tận dụng thời cơ, ta liền mang theo đao lẻn vào vườn rau. Giết nàng, lại nói đến buổi sáng, là 8 điểm đi, ta tốt đẹp tỉ tỉ đều là 8 điểm ở vườn rau tỉnh lại. Bất quá nàng núp vào, từ ta ra mặt cùng ngải mụ mụ đánh tiếp đón, Cố Lương hỏi Lý Hiểu Ngọc. Ngươi cũng là 8 đánh thức, đúng không? Chẳng qua ngươi tỉnh lại sau liền ở vườn rau. Hơn nữa ở nơi đó đãi suốt 40 phút, Lý Hiểu Ngọc nghĩ nghĩ nói. Không thể nói ta là 8 đánh thức, chỉ có thể nói, ta có ý thức thời điểm, lấy ra thẻ bài vừa thấy. Mặt trên thời gian là 8 điểm mơ siêu đối với 8 điểm trước kia. Ta có một cái đại khái, mơ hồ ký ức, chính là tài xế đem ta đưa đến nơi này. Ta chính mình dạo vào vườn rau, chung quanh đều là sương mù. Ta gì cũng thấy không rõ, Cố Lương hỏi nàng. Nhưng ngươi cũng không thể khẳng định ngươi là ngồi xe tới nơi này. Ngươi có ý thức thời điểm, đã ở vườn rau, hơn nữa thời gian là 8 điểm, đúng không? Ngoặc kép, hết chương.